Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 640 ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Đối với Hứa Tấn cái dạng này, Tư Mã U Nguyệt nhịn không được đỡ chán, đem đầu dụ thật sự thấp, đương không thấy được hắn. Mà Mao Tam Tuyền đối hắn này hành vi nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Nhìn đến hắn cười như không cười mắt, từ nhận không gian lấy ra một cái hộp nhỏ, ném cho Tư Mã U Nguyệt. Này tính ta tư nhân bồi thường cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt mở ra hộp vừa thấy, bên trong phóng một khối đỏ như máu linh thạch, kia tỷ lệ vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Nếu hấp thu rớt bên trong ẩn chứa linh lực, chỉ sợ sẽ không so nàng ở tu luyện trong tháp bế quan một tháng hiệu quả kém. Monster Hứa Tấn liếc mắt một cái linh thạch, nhìn đến cũng không tệ lắm, lúc này mới cười nói, lão Mao ngươi quả nhiên có không ít thứ tốt. U Nguyệt, nếu là Mao chủ nhiệm cho ngươi, ngươi liền thu hồi đến đây đi. Là Tư Mã U Nguyệt đem vừa rồi bắt được đồ vật đều thu lên, sau đó đối Mao Tam Tuyền nói, cảm ơn Mao chủ nhiệm Mani, hảo hảo tu luyện, về sau trời đất này vẫn là thuộc về các ngươi này đàn người trẻ tuổi. Mao Tam Tuyền giáo dục nói, học sinh hội. Tư Mã U Nguyệt cung kính nói, hảo, nếu không chuyện khác, ngươi chạy nhanh từ ta trước mắt biến mất. Mao Tam Tuyền đối Hứa Tấn phất tay thúc giục, Mao chủ nhiệm, ta có chút việc tưởng thỉnh giáo một chút ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, Mao Tam Tuyền có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là mỉm cười nói, hỏi ta, nói đi, sự tình gì. Là cái dạng này, ta có cái đệ đệ, ở hơn một năm trước tiến vào nội viện, nhưng là ca ca ta lại nói cũng không có hắn tin tức, cho nên ta muốn nghe được một chút hắn rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn tên gọi là gì? Mao Tam Tuyền hỏi. Tiểu Đồ, Tiểu Đồ. Mao Tam Tuyền trong mắt nhanh chóng hiện lên kinh ngạc, hắn là ngươi đệ đệ, hắn cũng không phải ta thân đệ đệ. Bất quá mấy năm trước chúng ta đem hắn từ người xấu trong tay cứu tới sau liền vẫn luôn cùng chúng ta sinh hoạt ở bên nhau, chúng ta tất cả mọi người đều đương hắn là chúng ta đệ đệ. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn hiện tại không ở trong học viện. Mặt Mao Tam Tuyền nói, ngươi đừng hỏi ta hắn ở nơi nào, ta cũng không biết. Chuyện này là Phạm Phó Viện Trưởng ở xử lý. Xử lý? Tiểu Đồ làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt lo lắng hỏi. Ngươi cũng đừng có gấp, hắn hẳn là không có gì sự tình. Mao Tam Tuyền nói, Mao chủ nhiệm, Tiểu Đồ hắn làm sao vậy? Hắn ở huyết trì tu luyện thời điểm, không biết cái gì nguyên nhân, trong thân thể hắn linh thú huyết mạch hoàn toàn sống lại, mà thân thể hắn còn không chịu nổi huyết mạch chi lực. Mao Tam Tuyền giải thích nói, cho nên hắn rời đi thời điểm rất nguy hiểm, ấn hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Tư Mã U Nguyệt hỏi, phía trước phó viện trưởng đã truyền quay lại tới tin tức, nói tình huống của hắn đã ổn định, bất quá này một năm còn không có tin tức truyền quay lại tới. Mao Tam Tuyền trả lời, không có tin tức chính là tin tức tốt. Hứa Tấn nói, ta đã thấy ngươi cái kia tiểu gia hỏa, thân thể còn có thể, hẳn là không dễ dàng như vậy quải rớt. Tư Mã U Nguyệt bị hắn trắng ra nói trong lòng một ngạnh, bất quá tiềm thức lại tin hắn nói, hảo, đi rồi, đừng ở chỗ này quấy rầy lão Mao. Hứa Tấn từ Mao Tam Tuyền trên bàn sách xuống dưới, xoay người rời đi. Đúng rồi, viên viện trưởng quá mấy tháng liền đã trở lại. Mao Tam Tuyền thanh âm làm Hứa Tấn bước chân một đốn, hắn nhún nhún vai, nói, đi ra ngoài lâu như vậy, cuối cùng là phải về tới. Hắn là cọng dây thần kinh nào nghĩ kỹ. Mao Tam Tuyền không giấu vết nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Sau đó đem ánh mắt rơi xuống nơi xa. U nói, xuất hiện hắn cần thiết trở về xử lý sự tình. Cho nên cần thiết đã trở lại. Tóm lại ngươi gần nhất hảo hảo biến hiện. Đừng làm cho hắn vừa trở về liền thu thập ngươi. Đã biết biết đến. Không chuyện khác đi rồi. Hứa Tấn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Tựa hồ đối viên viện trưởng phải về tới tin tức từ không khai Sermony Tư Mã U Nguyệt đi theo. Hắn đi ra ngoài. Nhìn đến hắn có chút ủ rũ cụp đuôi bộ dáng. Nhịn không được hỏi. Ngươi cùng viên viện trưởng quan hệ không tốt. Hứa Tấn lắc đầu, nếu là quan hệ không tốt, hắn đã sớm vỗ vỗ mông chạy lấy người, như thế nào sẽ bởi vì đáp ứng rồi hắn mà lưu lại nơi này nhiều năm như vậy. Ngươi cùng viên viện trưởng quan hệ thực hảo, nàng hỏi lại, Hứa Tấn gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, sau đó 45 độ giác nhìn trời, ai oán thở dài. Nguyên bản còn nói mang Tư Mã U Nguyệt chuyển một vòng. Hiện tại cũng vô tâm tình. Mang theo nàng trực tiếp trở về sân. Nói làm nàng tùy tiện làm gì sau liền về phòng của mình đi. Lưu lại không hiểu ra sao nàng. Tiểu sư đệ ngươi đã trở lại. Vừa lúc chúng ta tới tham thảo luyện đan vấn đề. Hàn Diệu xong từ phòng luyện đan ra tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở trong sân đứng liền chiều nàng vẫy tay. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Nói, nhị sư tỷ, ngươi không phải ở luyện đan sao? Đúng vậy, luyện chế một lò, thất bại, cho nên còn không có tiếp tục. Hàn Diệu xong nói. Ngươi ở trong sân ngốc đứng làm cái gì? Nhị sư tỷ, ta hỏi ngươi sự tình, hảo à? Ngươi nói, sư phó cùng viên viện trưởng quan hệ như thế nào? Thực hảo a. Hàn Diệu xong gật đầu nói. Kia vì cái gì hắn nghe được viên viện trưởng phải về tới sau lại cảm xúc đại biến? Vốn dĩ trời nắng lập tức biến thành mưa dầm thiên. Cả người đều tinh thần sa sút. Vốn dĩ, nói mang ta chuyển trường, viện. Cuối cùng cũng không đi. Đem ta mang về tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Viên viện trưởng phải về tới. Khi nào? Hàn Diệu xong nháy đôi mắt tò mò hỏi. Mao chủ nhiệm chưa nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Không đúng, nhị sư tỷ, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là vì sư phó vì sao nghe được viên viện trưởng phải về tới liền biến thành cái dạng này. Cái kia à? Ngươi đừng động hắn, chính hắn ở dối rắm đâu. Dối rắm hảo thì tốt rồi, Hàn Diệu xong nói. Ngươi tới cấp ta nhìn xem, ta này đan dược vì cái gì mỗi lần luyện đến này một bước liền sẽ thất bại, sư phó ở dối rắm cái gì? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Mỗi lần viên viện trưởng phải về tới, sư phó đều sẽ tương đối cao hứng. Nhưng là viên viện trưởng mỗi lần trở về đều sẽ đem hắn mang đi ra ngoài sửa chữa một đốn. Sau đó chảo hắn công tác làm không tốt. Sau đó nói hắn không cần ngạo kiều à. Không cần mặc kệ học sinh à. Không cần luôn cùng học viên lão sư cãi nhau à gì đó. Cho nên hắn hiện tại mỗi lần nghe nói viên viện trưởng phải về tới đều là cái dạng này. Tưởng hắn trở về lại tưởng hắn không cần trở về. Ngươi đương không thấy được thì tốt rồi. Hàn Diệu xong cầm lấy dược liệu nói thuận miệng. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Mệt nàng vừa rồi còn lo lắng hắn đâu. Nguyên lai hắn cư nhiên là ở dối rắm cái này mới có thể cảm xúc như vậy hạ xuống. Nghĩ đến tiểu đồ, nàng trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Không biết nàng hiện tại tình huống thế nào. Tiểu sư đệ ngươi đừng nghĩ. Tới cấp ta nhìn xem ta này nơi nào làm lỗi. Hàn Diệu xong xem Tư Mã U Nguyệt còn đang ngẩn người. Thúc giục nói. Nga, Tư Mã U Nguyệt đi tới. hướng nàng đan lô bên trong thấu lại đây, đem cái mũi tiến đến đan lô bên cạnh cẩn thận nghe nghe. Kinh ngạc hỏi, nhị sư tỷ, ngươi mỗi lần luyện đan đều là như vậy luyện chế? Đúng vậy, làm sao vậy? Hàn Diệu Song gật đầu, ta thật tò mò, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.